Long Tế Chí Tôn, chương 686, uy lực của cảnh giới siêu thoát, gocchuyenaudio.com, hi hi hi, ha ha ha, vô số tiếng cười phát ra từ chiếc đèn lồng, từng bóng người bay ra từ bên trong, làm các khu vực kỳ lạ thậm chí còn kỳ lạ hơn. Không biết một vầng trăng máu xuất hiện trên bầu trời từ khi nào. Thế giới cũng ảm đạm theo, dần dần, Ma Dương phát hiện ra điều gì đó không ổn, anh ta thậm chí còn cảm thấy một sức mạnh ghê gớm tác động đến suy nghĩ và ký ức của mình. Như thể liên tục nhồi những ký ức khác vào. Với tu vi hiện giờ của Ma Dương, anh ta tất nhiên sẽ không thể bị ảnh hưởng bởi đạo rồi. Cút, ông đây không rảnh mà chơi với mày. Hỗn nguyên kiếm trong tay anh ta rung lên, đột nhiên từ phía tây nam có động. Chết đi, một kiếm quang chém ra xa hàng triệu vực. Á, vô số âm thanh thống khổ vang lên, rồi chết dưới đường kiếm này. Sương mù xung quanh tan biến, vầng trăng máu trên bầu trời cũng biến mất. Ma Dương nhìn thấy chiếc đèn lồng bằng da người đã bị cắt làm đôi. Và cơ quảng thì đang nôn ra máu. Cậu, đừng giết tôi, xoẹt, chém một nhát thế giới quái dị sụp đổ ngay lập tức. Cơ quảng, cường giả cảnh giới quy nhất viên mãn, đã chết. Không phải do ông ta yếu mà là vì Ma Dương mạnh hơn, điểm mấu chốt nhất là tư duy của Ma Dương được chia sẻ với các hóa thân khác. Nếu để đối phương chiếm lấy suy nghĩ của mình thì còn nói làm gì? Nhị Thế Tổ, đã chết rồi. Cơ Hoàng nắm chặt nắm đấm, trong mắt tràn đầy hận thù. Nhị Đệ, báo thù cho nhị Đệ. Báo thù, báo cái gì thù, đối thủ của ông là tôi, cút đi. Ma Dương tung ra một chưởng đánh bay đối phương. Tinh không bên trên đã mở ra hàng vạn chiến trường, khí thế hùng hậu, không hề yếu hơn phía dưới. Vô địch vũ trụ bạo trác quyền siêu cấp nghiêm túc, Ma Dương cũng không đùa nữa tung ra đẳng thứ 6. 60.000 tỷ tế bào được kết nối với nhau, nắm đấm tung ra sức mạnh gần như vô hạn. Đối phương là lão tổ của nhà họ Cơ cũng ở cảnh giới quy nhất viên mãn. Khoảnh khắc cơ thể hóa thành quái quỷ, ông ta đã bị đánh cho ra bã. Quái hay quỷ thì cũng kệ mẹ nhà ông. Đứng trước sức mạnh tuyệt đối chỉ có nước bị bóp chết thôi. Cú đấm này đã vượt qua gông cùm của cảnh giới quy nhất, nếu gia nhập chiến trường, nó sẽ là một cỗ máy giết người thuần túy, không một chiến tướng nào có thể chống lại được. Không ngoa khi nói rằng sau hàng trăm cú đấm sẽ chẳng còn ai có thể trụ vững trên chiến trường. Các cậu ở đây, tôi đến chém giết ở Hoàng Cung đây. Đi đi, đã có tôi lo. Nguyên Dương tọa trấn ở hậu phương, anh ta phải đề phòng sự ra tay đột ngột của các thế lực khác. Nhưng hiện tại, người của đế tộc khác vẫn chưa có ý định ra tay. Thành thật mà nói, Nguyên Dương không quan tâm đến chuyện bọn họ ra tay, thậm chí còn hy vọng bọn họ sẽ làm thế, bởi vì bằng cách này, họ sẽ trở nên nổi tiếng. Dọc đường gặp rất nhiều địch trên không, nhưng không ai dám ngăn cản, anh ta cũng không tấn công những tướng sĩ bình thường này. Không phải là không thể, mà là không cần thiết, địch công kích tấn công. Đại tướng quân Kim Ngô Vệ cũng là cường giả cảnh giới quy nhất, ông ta đã canh giữ cổng Hoàng Cung với hàng ngàn chiến tướng cấp hoàng cảnh giới vô hạn. Vô địch vũ trụ bạo trác quyền siêu cấp, đối với họ thì chỉ cần đẳng thứ 5 là được rồi. Áp chế vạn giới chỉ bằng một cú đấm, muôn đời độc đoán, tinh hà của 4 phương 8 hướng đều phải ngừng quay. Trong hoàng thành xuất hiện, gocchuyenaudio.com, một cái hố sâu khổng lồ không thấy đáy, đại tướng Kim Ngô Vệ cùng với tất cả chiến tướng đã chết dưới cú đấm này. Cơ Hoàng, có dám đánh một trận không? Ma Dương đứng trong hư không, Cơ Hoàng cầm phiên thiên ấn, mặc áo giáp Cửu Long Đế Vương từ bên trong bước ra. Sao dám to gan đứng trên đầu ta như vậy hả? Ánh mắt Cơ Hoàng rất bình tĩnh, chả coi Ma Dương ra gì. Đáp lại ông ta là một nắm đấm cực kỳ mạnh mẽ. Đẳng thứ 6 đối đầu với phiên thiên ấn, hai thứ này đã triệt tiêu lẫn nhau. Tuy nhiên, Cơ Hoàng lại khó chịu, tất nhiên cú đấm này không dễ chơi rồi. Vẻ mặt của Ma Dương cũng trở nên nghiêm túc hơn, Cơ Hoàng không dễ đối phó đâu, người này đã được khí siêu thoát của phiên thiên ấn gột rửa, có ý siêu thoát trên người. Thực lực bản thân ông ta không hề yếu, hơn nữa đối phương vẫn chưa sử dụng uy lực của phiên thiên ấn. Đây là một đối thủ mạnh, Cơ Hoàng cũng đã thấy được thực lực của Ma Dương từ cú đấm vừa rồi. Người rất mạnh, nhưng vẫn không phải là đối thủ của ta. Kiếm trong tay ngươi có thể thành bảo vật siêu thoát bất cứ lúc nào, nhưng nó vẫn chưa phát triển đến đỉnh cao, cũng không phải là đối thủ của phiên thiên ấn. Thua là cái chắc, cho ngươi một cơ hội, nhận thua và đưa thanh kiếm cho ta. Hoang tưởng hả? Ma Dương trực tiếp ngắt lời ông ta, tình thế đã lật ngược rồi, nhà họ Cơ bại trận đã là điều chắc chắn. Chỉ dựa vào bảo vật siêu thoát trong tay mà nghĩ là có thể lật ngược tình thế á? Nếu bản tôn ở đó, thì có thể trấn áp nó bằng một cú đấm, chỉ là bản tôn cảm thấy thế giới bờ bên kia hỗn độn còn nhiều ẩn khúc, chắc hẳn là có người đứng đằng sau điều khiển nó. Vạch trần ông ta quá sớm sẽ rất bị động, Mặc dù Ma Dương là hiện thân của Trần Dương, nhưng tính cách của anh ta khá nóng nảy, theo quan điểm của anh ta, mọi âm mưu quỷ kế đều có thể trực tiếp trấn áp. Rượu mời không uống, thích uống rượu phạt à? 9 con rồng vàng 9 móng lao ra khỏi áo giáp Cửu Long Đế Vương trên người Cơ Hoàng. Mỗi con trong số đó đều có thể sánh ngang với cảnh giới quy nhất hậu kỳ. Xé nát hắn, gầm, 9 con rồng nhảy múa điên cuồng, khí tức kinh người khiến cho toàn bộ đế tinh đều bị bao phủ trong một luồng khí tức quy nhất. Vô số người bỏ chạy tưởng rằng nhà họ Cơ có thể giữ vững đế tinh, nhưng kết quả thì sao? Người ta dễ dàng xuyên thủng từng tầng phòng tuyến, giờ là lúc thích hợp để thử chiêu thức mới. Ma Dương suy nghĩ một chút, sức mạnh gấp 10 lần, tung ra một cú đấm, sức mạnh của anh ta bùng nổ gấp 10 lần. Đẳng thứ 6 công thêm sức mạnh gấp 10 lần, 9 con rồng vàng trực tiếp bị đánh thành côn trùng, đế tinh to lớn vô cùng không chịu nổi lực lượng mạnh mẽ này, bắt đầu sụp đổ. Mạnh đấy, nhưng tiêu hao hơi nhiều, áp lực lên cơ thể cũng lớn. Liên kết lực lượng chỉ bộc phát sức mạnh của tất cả các tế bào, sức mạnh gấp 10 lần là một loại sức mạnh khác để thêm chồng lên thôi. Tuy nhiên, chồng lên sức mạnh tế bào là không thực tế, bởi vì nó quá mạnh, cơ thể không thể chịu được. Sức mạnh gấp 10 lần này đạt được thông qua phương pháp dung luyện pháp trận. Vào thời điểm cú đấm tung ra, sức mạnh lập tức chồng lên bùng nổ gấp 10 lần. Tất nhiên, nó chỉ trong giới hạn trong việc bộc phát sức mạnh thuần túy. Sắc mặt Cơ Hoàng thay đổi, phiên thiên ấn trong tay bay lên. Dựa vào danh của ta tế hiến đại ấn, góc truyện audio.com, trấn áp tên giặc này. Trong tay ông ta xuất hiện hàng trăm ngàn viên châu. Quan sát kỹ hơn sẽ thấy rằng đó rõ ràng là một thế giới hỗn độn đã được luyện hóa, với vô số sinh linh sống trong đó. Đồ điên, ông ta đã hiến tế sinh linh. Điều mà Ma Dương khinh thường nhất chính là hành động khi bản thân bất lực thì hy sinh mạng của người khác để có được quyền lực trong thời gian ngắn. Phiên thiên ấn rung lên, như thể hiểu được lời của Cơ Hoàng, sinh khí vô hạn bị hút đi, viên châu nứt ra, mở đi. Hàng nghìn tỷ sinh linh đã trở thành vật hiến tế. Cũng như vậy, sức mạnh của phiên thiên ấn ngược lại đã được củng cố. Bảo vật siêu thoát cũng được chia thành các cấp khác nhau, chẳng hạn như hỗn nguyên kiếm trong tay Ma Dương thì giống như phôi thai của bảo vật siêu thoát đang lớn dần lên, nhưng vẫn chưa chính thức trở thành bảo vật siêu thoát. Phiên thiên ấn của nhà họ Cơ cũng mới chỉ được hình thành trong gần 2-3 triệu kỷ nguyên, vì vậy nó chỉ là bảo vật siêu thoát trung phẩm. Hừ, khí siêu thoát huyền diệu tỏa ra từ phiên thiên ấn, chấn áp bốn phía vũ trụ, chấn áp thời gian và không gian, chấn áp sông vạn cổ, cấm không, cấm pháp, cấm ngôn, cấm tất cả mọi thứ. Ngay lúc đó, Ma Dương cảm thấy sinh cơ của mình chảy với tốc độ rất nhanh. Sau khi đột phá cảnh giới quy nhất, sinh mệnh của anh ta gần như là vô hạn, nhưng hiện tại anh ta thật sự cảm thấy sinh cơ của mình ngày càng giảm sút. Cơ thể anh ta bắt đầu héo úa, ngay cả nguyên thần cũng bắt đầu khô héo. Sức mạnh của các tế bào cũng đang tan biến đi nhanh chóng. Chỉ trong chốc lát Ma Dương đã già đi 30 tuổi. Một phát từ thanh niên xuống trung lão niên. Đây có phải là sức mạnh thực sự của bảo vật siêu thoát không? Hỗn nguyên kiếm bảo vệ cơ thể của tao. Ma Dương nhanh chóng lấy hỗn nguyên kiếm ra chống đỡ, như vậy mới có thể ngăn chặn được sinh cơ trôi đi. Được lực sinh cơ mạnh đấy. Mặt Cơ Hoàng đỏ lên, như thể vừa uống thuốc thập toàn đại bổ hoàn. Khí thức trên người cũng trở nên rắn chắc hơn, Ma Dương nheo mắt nhìn thời gian và không gian bị chấn áp. Anh ta hiểu rằng trong thời gian và không gian của phiên thiên ấn, mọi thứ đều đã bị xuyên tạc, mọi thứ đều nằm trong tay Cơ Hoàng. Hỗn nguyên kiếm rung lên dữ dội, nó rõ ràng là cũng sắp không trụ được nữa. Lần này anh ta có vẻ hơi cầu thả. Trước tiên, hãy thử xem có thể phá vỡ quy tắc này không đã. 60.000 tỷ tế bào được kết nối, lực gấp 30 lần, hiện là sức mạnh mạnh nhất mà Ma Dương có thể đánh ra. Bùm, nắm đấm vừa được tung ra, thì đã bị tiêu trừ trước khi chạm được vào phiên thiên ấn. Không có tác dụng sao? Sức mạnh cảnh giới quy nhất siêu việt của bản thân không thể phá vỡ chấn áp. Điều này cho thấy sức mạnh của phiên thiên ấn mạnh hơn anh ta rất nhiều. Đây có phải là sức mạnh thực sự của bảo vật siêu thoát không? Dùng mày thử xem nào. Ma Dương nắm chặt hỗn nguyên kiếm, tất cả đại đạo quấn vào chồng lên nhau cộng với sức mạnh của tế bào cơ thể. Kiếm quang sáng chói đến cực hạn chém ra, keng, chém vào phiên thiên ấn, tia lửa bắn ra khắp nơi. Phiên thiên ấn rung lên vài lần, nhưng Cơ Hoàng đang ngồi chấn tọa đã nhanh chóng bình tĩnh lại. Vô dụng, tuy rằng kiếm trong tay ngươi là bảo vật siêu thoát nhưng so với của ta thì còn kém xa. Cơ Hoàng vô cùng đắc ý, trong lòng cũng thả lỏng được một chút, chỉ cần giết chết được Ma Dương thì người khác trả. Góc truyện audio.com, là gì, có đến nhiều thế nào thì cũng thành dinh dưỡng cho ông ta thôi. Cảnh Ma Dương bị vây nhốt cũng được người khác truyền ra ngoài. Cơ hoàng quả nhiên là rất mạnh, thay vì nói cơ hoàng mạnh thì thà nói bảo vật siêu thoát trong tay ông ta mạnh thì hơn. Bảo vật siêu thoát trung phẩm có thể sánh ngang với cường giả chí tôn siêu thoát trung kỳ. Hiên Viên Hoàng lắc đầu, bất cần quá, quân ma vương sắp thua rồi, nhà họ Cơ đã trở thành người hưởng lợi lớn nhất rồi. Nhậm Hoàng lắc đầu, vẫn còn quá sớm để nói ai thắng ai thua mà. Ông ta hiểu rõ ý của Hiên Viên, nếu như quân ma vương thua, bọn họ nhất định sẽ phái quân tấn công đại vực liên minh, quân ma vương không có thủ lĩnh thì không thể là đối thủ của bọn họ. Đến lúc đó, thế lực của các gia tộc lớn trong cuộc chiến hoàng tộc sẽ lại bị xáo trộn. Ngu xuẩn, ông thật sự cho rằng 10 đại đế tộc dễ bị đánh bại như vậy sao? Khương Hoàng bĩu môi khinh thường, sao cơ hoàng bội bạc như vậy, mà bọn họ không tùy tiện phát binh? Còn không phải vì họ không chắc chắn sao? Việc giải thể thế lực của ông ta thì đơn giản, nhưng cơ hoàng, người không bị ràng buộc bởi quyền lực mới là người đáng sợ nhất. Ông ta có trong tay bảo vật siêu thoát tự do như ruồi, ai có thể ngăn nổi ông ta cơ chứ? Diêu Hoàng và Trương Hoàng cũng đang xem xét tình hình, ngay cả hổ phù cũng đã nằm trong tay chúng rồi. Ngày thủ lĩnh của quân ma vương chết chính là ngày họ phát binh. Vương Vực, Vương Lâm đang uống rượu, một người phụ nữ có vẻ ngoài quyến rũ đang nằm bên cạnh ông ta. Không ai nghĩ rằng người được lợi nhất trong cuộc đại chiến này lại là ông ta. Phần thân khí vận cướp khí vận trên chiến trường, mỗi một người chết đi, khí vận của ông ta lại mạnh hơn một chút. Cảm giác kiếm chắc được quả là phê, coi mà xem, người siêu thoát lần này chắc chắn là ta. Ở một diễn biến khác, Phong Vực, Phong Vô Tà nói. Đế tổ quân ma vương sẽ thắng, hay là nhà họ Cơ sẽ thắng nhỉ? Đế tổ vuốt râu, quân ma vương, Phong Vô Tà hơi kinh ngạc. Từ ván cờ có thể thấy cơ hoàng nhất định sẽ thắng. Vậy thì chúng ta sẽ chờ xem sao. Đế tổ cười cười, không giải thích chỉ tự chơi cờ một mình. Tiết Vực trước mặt Tiết Minh cũng có một tấm thần kính huyền quang, bên dưới là các đại thần. Nói tiếp đi, các khanh nghĩ như thế nào? Cách Trương.